Tiên ma đồng tu, chương 896, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nào có tâm tình cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đánh cuộc. Đang suy nghĩ như thế nào đem những thứ này phiêu miễu các người cấp cứu đi ra. Thật sự không được, chính mình chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Chỉ cần mình cuốn lấy Thanh Diễn, không ai khống chế những thứ này độc phong. Phiêu miễu các đệ tử dĩ nhiên là được cứu trợ. Bỗng nhiên, hắn vỗ mạnh một cái đầu, mắng to chính mình thật sự hảo ngu xuẩn. Trên người mình có thật nhiều bảo bối, vậy mà đều quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ lần trước tại Huyền Hỏa Đàn sợ bị ma giáo trưởng lão phát hiện Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu tại chính mình trên người về sau, này Ngọc Tiêu liền một mực bị hắn cất chứa tại túi càn khôn trong. Chẳng qua là ngẫu nhiên cùng mọi người khai mở đống lửa tiệc tối thời điểm lấy ra thổi mấy uốn khúc trợ trợ hứng. Âm luật chi đạo hắn hiểu. Điều khiển yêu thuật hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu một ít. Mặc dù không có Thanh Diễn cao minh như vậy điều khiển yêu thuật, nhưng thông qua Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu quấy dày Thanh Diễn tiếng địch, điểm này có lẽ vẫn có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đang chuẩn bị xuất ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, đột nhiên nhớ tới bên người còn có một ma giáo cao thủ Hoàn Nhan Vô Lệ. Nếu như bị Hoàn Nhan Vô Lệ nhận ra các nàng thánh giáo ba đại thánh khí một trong tại chính mình trên người, chính mình khẳng định rất phiền toái. Nghĩ lại, đã cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Tiêu tại nhân gian không biết có bao nhiêu. Tu chân giới một ít công tử văn nhã liền chỉ vào Ngọc Tiêu phao muội tán gái. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cũng đã tại ma giáo thất truyền 800 năm. Cho dù Hoàn Nhan Vô Lệ biết rõ này Tiêu, cũng chưa từng thấy qua. Chính mình lo lắng cái giám a, cứu người như cứu hỏa. Nghĩ được như vậy, Diệp Tiểu Xuyên lại không chần chờ, theo túi càn khôn trong xuất ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, đặt ở bên môi thổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên xuất hiện tiếng tiêu, nhượng bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ tựa hồ lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, kinh ngạc nói: ngươi lại vẫn hội thổi tiêu, không nhìn ra ngươi hay là một cái học đòi văn vẻ chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên lười để ý tới hắn, phối hợp âm luật chi đạo cùng khống yêu thuật, tiếng tiêu lúc trường lúc ngắn, không có Thanh Diễn thổi tiếng địch như vậy động lòng người. Tiếng tiêu tựa hồ hoàn toàn không có làn điệu đáng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng, đường tiếng tiêu cùng một chỗ, nguyên bản đồng tâm hiệp lực công kích phiêu miễu các đệ tử vô số độc phong, trận hình bỗng nhiên phảng phất mất trật tự đi một tí. Tất cả mọi người cảm thấy tình cảnh bầu không khí vi diệu biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giật mình nhất không ai qua được Thanh Diễn. Mắt thấy chính mình muốn đem cái này hơn 10 cái phiêu miễu các tinh anh đệ tử chém giết cùng này, không nghĩ tới hắc ám trong rừng vậy mà truyền ra phá la giống như tiếng tiêu. Không thông âm luật người thô kệch, giống như là phân biệt không ra tiếng tiêu cùng tiếng địch. Thậm chí bọn hắn liền tiêu, địch cũng phân không rõ. Cảm giác đều là một cái bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, tiếng tiêu cùng tiếng địch là có rất lớn bất đồng. Ví dụ như cây sáo thanh âm thanh thúy, to rõ, giọng cao, tiêu thanh âm tức thì tương đối sâu chìm, ngưng trọng, bằng phẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cây sáo thanh âm thích hợp hơn biểu hiện sinh động, vui sướng làn điệu. Mà tiêu thanh âm tức thì thích hợp biểu hiện u nhã, buồn bã oán tâm tình. Hai loại thanh âm đều tốt nghe, Cao hứng thời điểm nghe một khúc vui sướng. Cây sáo độc tấu khúc, có thể làm lòng người hoa phẫn nộ thả. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm dài vắng người thời điểm. Chợt nghe xa xa truyền đến Tiêu Thanh âm. Kẹp oán này buồn, như khóc như tố. Khó tránh khỏi làm cho người bằng thêm vài phần vô danh thương cảm. Thanh Diễn lập tức liền nghe ra. Từ trong bóng tối truyền đến thanh âm là tiếng Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng Tiêu tựa hồ cũng muốn khống chế cái này ngàn vạn độc phong. Thế nhưng sau một lát, Tấu Tiêu chi nhân phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế độc phong. Cho nên tiếng Tiêu lập tức biến thành thập phần bén nhọn. Bắt đầu quấy dày tiếng địch tiết tấu. Chẳng qua là một lát tầm đó. Thanh Diễn tiếng địch đã bị Diệp Tiểu Xuyên thổi bén nhọn tiếng Tiêu cho này trong khe cống ngầm. Đầy trời cùng mặt đất độc phong phảng phất đã mất đi tiến công mục tiêu. Trên không trung đập vào xoáy. Giống như kiến bò trên chảo nóng giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Dương Linh Nhi đám người cũng cảm thấy. Dương Linh Nhi đầu tiên cảm giác được chính là nguyên bản nghiêm cẩn bầy ong. Bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Nhóm người mình áp lực chợt giảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay sau đó, nàng trong tai liền nghe đã đến quen thuộc tiếng Tiêu. Tại nàng chỗ người quen biết trong. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên trên người mang theo một cây ngọc tiêu. Trước kia tại Phượng Hoàng Sơn ẩn cư thời điểm. Buổi tối Diệp Tiểu Xuyên không ít thổi chi kia ngọc tiêu. Cho nên Dương Linh Nhi đối Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thanh âm rất là quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ nghe một lát, trong mắt nàng xẹt qua một tia thần sắc vui mừng. Lẩm bẩm nói, là hắn. Sau một khắc, nàng lớn tiếng nói, chư vị sư muội, Thương Vân môn đạo hữu đến, mọi người giết đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Diễn tuy nhiên vẫn còn ở kiệt lực thổi cây sáo. Ý đồ khống chế những thứ này độc phong. Đáng tiếc chính là, trong bóng tối bay tới tiếng Tiêu ở một bên quấy rối, dẫn đến độc phong khi thì tiến công. Khi thì tan giả, rốt cuộc không cách nào bảo trì kín không kẽ hở trận hình. Cái này rời rạc trận hình, đã ngăn không được phiêu miễu các bọn này tinh anh đệ tử. Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song đồng thời đột ngột từ mặt đất nhô lên. Nguyên bản trùng kích vài chục lần cũng không gì phá nổi bầy ong phòng ngự. Giờ phút này bị hai người biến thành hào quang cấp tốc xuyên thấu. Sau lưng mặt khác nữ đệ tử theo sát bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Diễn là một cái tính cách cực kỳ cẩn thận người. Nếu không cũng sẽ không tại Quỷ Huyền Tông trở thành nhiều năm nằm vùng mà không có bị Diệp Thiên Tinh phát giác. Hắn là tự nhiên biết chi rõ ràng. Đơn đả độc đấu chính mình tối đa chỉ có thể ứng phó Dương Diệc Song. Căn bản là ngăn không được Dương Linh Nhi ngư chàng giao găm lần thứ nhất tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Dương Linh Nhi đám người nhảy vào bầy ong. Hắn lập tức đã biết rõ tình huống không ổn. Lập tức thu hồi sáo trúc. Cười ha ha nói. Tối nay có cao nhân ở đây. Thành mỗ như vậy sau khi từ biệt. Sơn không truyền thủy truyền. Ngọc phù tiên tử. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, thân thể lóe lên liền hướng phía tây bắc phương hướng phi đi. Đảo mắt liền biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, tây bắc phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó hai đạo kỳ quang lập lòe. Trong bóng tối, truyền đến Thanh Diễn thanh âm trầm thấp. Nghe thường tiên tử, hảo, hảo. Hảo, cái này trước hết, ta Thanh Diễn nhớ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, một đạo hắc quang phóng lên trời. Hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại trong bầu trời đêm. Diệp Tiểu Xuyên thấy Thanh Diễn đào tẩu, liền thu hồi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Không ngờ đào tẩu Thanh Diễn vậy mà đang âm thầm giống như bị Liễu Hoa Thường đánh lén thoáng một phát. Ăn hết Liễu Hoa Thường trước hết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn thầm giật mình. Không nghĩ tới nơi này quần ma loạn vũ a. Liền Quỷ Tông Huyết Hồn Tông đội ngũ đã ở phụ cận. Đường Thanh Diễn sau khi rời khỏi. Theo vừa rồi Thanh Diễn bị tập kích địa phương thoát ra 7-8 đạo huyền quang. Những thứ này Huyết Hồn Tông đệ tử tựa hồ không có muốn cùng Phiêu Miễu các đệ tử tranh đấu ý tứ. 7-8 người gào thét vài tiếng. Liền quay người ngự không bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đã mất đi Thanh Diễn khống chế. Vô số độc phong vốn là một mảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, những thứ này độc phong tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Lập tức hướng phía đang tại xung phong liều chết Dương Linh Nhi đám người bay đi. Dương Linh Nhi đám người chấn động. Lập tức lại lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy thế. Đối Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Chính ngươi đi thôi. Ta và ngươi cuối cùng là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắc Sâm Lâm hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi hay là nhanh chóng ly khai a. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên theo trên ngọn cây nhảy xuống. Vô phòng kiếm thanh quang lóng lánh. Quát to, chấm, gió đã bắt đầu thổi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Phong vân biến, theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh sắc kiếm quang lập lòe. Chu vi bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Diệp Tiểu Xuyên tại trong cuồng phong mở ra hai tay. Cấp tốc xoay tròn, một cái vòi rồng trụ chậm rãi thành hình. Lôi cuốn không gì sánh kịp sức gió. Hướng phía rậm rạp chằng chịt bầy ong cấp tốc phóng đi. Lốc xoáy những nơi đi qua. Vô số đại thụ không phải là bị chặn ngang chặt đứt. Chính là bị nhổ tận gốc. Uy thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.